Chương 4061 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương điên cuồng. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Trường Sinh cung chủ vô cùng cuồng ngạo, ở trong hư không điên cuồng cười to, giờ khắc này, hắn thật giống như chuyển bại thành thắng vương, gắt gao đem Long Phi áp chế sát thần lĩnh vực bên trong, Long Phi lo ngại như tê dại trên linh hồn lôi kéo, để hắn đau đến không muốn sống, đau, đau khó có thể dùng lời diễn tả được, loại này đau đớn, siêu việt ngũ giác nhận thức, coi như là Long Phi mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử vô số lần, giờ khắc này cũng cảm giác khó có thể chịu. Đừng, thật giống như đem linh hồn kéo tơ bóc kén, một chút cho lăng trì phân hóa thành mấy chục triệu đạo một dạng tí tách, từng đạo dòng máu tòng long bay trên trán lướt xuống, hắn hai mắt đã bắt đầu mê ly, loại đau này cảm giác, gần như để hắn mất tích. Long Phi không biết là, nhưng vào lúc này, áo tang trên lưng Nha Nha, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đại ca ca Ê Nha Nha nhìn không ngừng giãy giụa, rơi vào trong hôn mê Long Phi, non nớt trên mặt, trở nên cực kỳ phức tạp, nàng trong hai mắt, xuất hiện một đạo cùng tuổi tác bất tương xứng đôi âm. Ngoan cùng phẫn nộ mà trên người nàng, từng đạo hào quang màu nhũ bạch, lần thứ hai phát ra, phân biệt tràn vào còn lại vị diện chi chủ gánh vác hài tử trên thân. Trong nháy mắt, những hài tử này, thật giống được trao cho vô hạn lực lượng. Giống như vậy, trực tiếp từ vị diện chi chủ trên thân cất cánh, kể cả Nha Nha cũng vậy, áo tang đám người sắc mặt biến đổi. Không được, là Nha Nha trong cơ thể vừa nãy thu nhận những cái chấp niệm. Người này bọn họ nhìn thấy thôn phệ bọn họ sinh hồn người, muốn chịu chết. Nhất chiến. Áo tang lo lắng nói. Tại sao lại như vậy, không phải mới vừa còn rất tốt sao? Có không khỏi chi chủ nói, cảm thấy có chút khó có thể tin. Mới vừa mới là chủ nhân chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hiện tại chủ nhân bị áp chế, trong lòng bọn họ không cam lòng đã bị kích thích đi ra. Áo tang nói, nhưng cũng không có ra tay ngăn cản. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta không đi ngăn cản sao? Nếu không thẳng thắn trực tiếp ra tay đi, chỉ cần giết cái này cái gì dài. Sinh cung lão tạp chủng, tất cả liền cũng giải quyết. Đúng, ít mẹ hắn, loại này luyện nhân sinh hồn đến tồn tại phế phẩm, lão tử đã sớm muốn giết. Vị diện chi chủ, mỗi một người đều căm phẫn sục sôi. Chỉ có áo tang, một mặt lạnh lùng. Đừng nhúc nhích. Loại thủ đoạn này, quá mức quái lạ. Ta từng nghe Trường Sinh Đại Đế đã nói, đây là Trường Sinh lực lượng cực hạn ngược lại lực lượng, một khi bị phong thần, linh hồn trở nên không hoàn chỉnh, phân hóa ngàn vạn. Sau đó rình rập có sống lực lượng, dường như Trường Sinh chỉnh một dạng. Cuối cùng bị thi pháp giả cho mạnh mẽ cướp đoạt. Không nghĩ tới, hiện tại Trường Sinh cung, chân tu luyện loại sức mạnh này. Áo tang một mặt cẩn thận, nàng tâm ý ngăn vị diện chi chủ không ra tay, chính là sợ hiện tại ra tay, sẽ đối với Long Phi sản sinh ảnh hưởng. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không nên ngăn cản những người này hài tử. Nếu bọn họ ra tay, ảnh hưởng đến chủ nhân làm sao bây giờ? Đúng, nếu không chúng ta ra tay cản bọn họ lại, không thể để cho bọn họ bị hư hỏng chủ nhân. Vị diện chi chủ lần lượt mở miệng, có thể áo tang căn bản không hề bị lay động. Chờ đã đi, ta tin tưởng Trường Sinh Đại Đế đã từng nói chuyện. Chủ nhân nhất định có thể bình an vô sự. Áo tang nhàn nhạt nói, lúc này, thượng thần trong lĩnh vực Long Phi thật giống đã rơi vào trầm luân, hắn tầm mắt đã mơ hồ, chỉnh cá nhân ý thức đã rơi vào tối tăm bên trong, thậm chí ngay cả hệ thống đã không có connect được. Có thể Long Phi lúc này, ý thức nhưng cực kỳ tỉnh táo, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, từng đạo khó có thể miêu tả lực lượng, giống như đem lợi nhận, đem chính mình linh hồn cho bắt giữ, sau đó từng đao cho hút ra đi ra ngoài. Ta thao, đây là cái gì lực lượng, không muốn là lão tử có hệ thống. Nhất định phải treo. Long Phi trong lòng nhàn nhạt nói. Không được, được mau mau muốn cái làm phương pháp. Bằng không, thật mẹ nó đem lão tử linh hồn ngàn đao bầm thay, ném một tia liền phiền phức. Long Phi thầm nghĩ đến, bỗng nhiên, một cái hắc ảnh tòng long liếc mắt đưa tình trước lấp lóe lại đây. Long Phi sững sờ, ý thức quay về thân thể. Các ngươi đây ở Long Phi trong mắt tràn ngập kinh ngạc, hắn lúc này nhìn thấy, là Nha Nha phía sau những hài tử kia, dĩ nhiên tiến vào chính mình sát thần lĩnh vực bên trong, Sau đó trong thân thể những cái linh hồn hóa thành từng đạo màu trắng. Sự ánh sáng, tiến vào Long Phi trong cơ thể, Long Phi thẫn thờ, căn bản không biết những này tồn tại phải làm gì, thế nhưng là sau một khắc, Long Phi cảm giác linh hồn buông lỏng, uy thế như vậy nhất thời biến mất một ít hơn nữa theo hào quang màu nhũ bạch hòa vào, Long Phi có thể rõ ràng cảm giác. Chính mình linh hồn ở tu bổ trước loại kia bị cắt rời mở, dĩ nhiên chậm rãi trở về, tu bổ lại đây Long Phi trong lòng vui vẻ, ngược lại những cái này đều là đã chết đi không biết bao nhiêu năm tồn tại. Sinh tồn chi niệm, Long Phi cũng không có quá mức lưu ý, một hơi, lượng tức, tam tức, theo thời gian chuyển dời, Long Phi có thể cảm giác được, chính mình linh hồn đã dần dần chữa trị lại đây, thậm chí trong lúc vô hình, Long Phi cảm thấy linh hồn lực lượng cũng phải lấy tăng cường, thật giống mình đã có thể bất tử, linh hồn bất hủ. Ha ha ha, không nghĩ tới những này tồn tại, vẫn còn có chấp niệm tồn tại. Chết đi mấy ngàn năm con kiến hôi, còn có sinh chi chấp niệm. Giúp hắn chữa trị thì thế nào? Các ngươi có thể chữa trị, bản cung liền có. Thể lại ngăn thần nhất lần. Phong thần, cho ta lại ngăn. Trên hư không, Trường Sinh cung chủ kiệt ngạo cười, đường máu lần thứ hai. Chợt giảm, trực tiếp tiêu hao lớn giữa, trở nên chỉ còn dư lại 100. Triệu mà Long Phi chỉ cảm giác mình linh hồn chìm xuống, loại đau này cảm giác lần thứ hai bao phủ tới, bất quá cùng lúc trước không giống là, cảm giác đau vừa đến, hào quang màu nhũ. Bạch liền xuất hiện lần nữa, Long Phi trong hai mắt bạo phát sát ý, bất kể nói thế nào, những người này đều là bị Trường Sinh cung chủ cho tàn. Sát mà bây giờ lại đang trợ giúp chính mình, coi như là không hề quan hệ, Long Phi cũng cảm thấy, nhất định phải cho bọn họ. Báo thù bất quá bây giờ, hắn đang đợi, chờ lực lượng này biến mất đến thời điểm, chính là Trường Sinh cung chủ tử kỳ sưu sưu sưu, hai loại lực lượng đụng vào nhau, một phút, hai phút, hai phút về sau, Long Phi rõ ràng cảm giác được, màu trắng sữa lực lượng đang chậm chậm giảm thiểu, căn bản không đủ chống lại Trường Sinh cung chủ linh hồn. Lôi kéo lực lượng. Không được. Long Phi trong lòng nói thầm một tiếng, có thể đúng vào lúc này, Nha Nha bỗng nhiên tiến lên đi một bước, đi vào Long Phi trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Long Phi con mắt nhất động, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Đại ca ca, Nha Nha biết là ngươi cứu chúng ta. Hiện tại, ngươi cần chúng ta. Hiện tại chính là chúng ta hồi báo ngươi thời. Điểm. Nha Nha trên mặt mang ngây thơ nụ cười, còn mang theo một loại thoải mái, một loại giải thoát. Sau một khắc, Nha Nha cùng phía sau hắn những hài tử kia, ở hào quang màu nhũ. Bạch dẫn dắt phía dưới, đem chính mình linh hồn cũng liên lụy đi ra, đây là bọn hắn. Sinh hồn, vèo, một nam tử đứa bé sinh hồn, quay về Long Phi hàm hậu nở nụ cười, đi vào Long Phi trong thân thể. Không. Long Phi gào thét, hai mắt đỏ chót. Đáy lòng trở nên cực kỳ trầm trọng, tiếp đó, thứ hai, người thứ ba, mỗi biến mất một cái, Long Phi có cảm giác đến chính mình linh hồn khôi phục. Bình thường nhưng Long Phi nội tâm, lại là đã đau đến cực hạn. Đại ca ca, còn kém cuối. Cùng một đạo, liền để Nha Nha đến đây đi. Nha Nha ngòn ngọt cười, sinh hồn đi. Ra.